Phúc Đức Thiên Quan, chương 503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Đàn cùng Lưu Trường Sinh cưỡi thanh sư bạch tượng đi. Trinh thấy hư côn tử tướng 6 cần Ngao Ngư đè lên đánh. Ngao Ngư ngậm kiếm, chấn động rớt xuống vạn đạo kiếm khí, vô tận thần quang, sát cơ lộ ra. Cơ hồ có hủy diệt vũ trụ chi năng, nhưng hư côn tử đầu đội lên sóng biếp thủy quang cờ. Trong tay lại nắm lấy một cần câu, phát ra không gian sợi tơ, câu ở Ngao Ngư cái cằm, huy động cần câu, dắt tới dẫn đi. Chỉ tiếc không có sao lưỡi, nhưng Lão Đàn đã đến rồi. Kia tất nhiên là rẽ ngang đem cái này Ngao Ngư đánh cái bụng hướng lên trời, nâng kéo lên cười nói. Lại là tốt bề ngoài. Hư côn tử nói, ta nói trận này làm sao dễ dàng như vậy phá vỡ. Nguyên lai lão nhân gia đã lấy xuống hai kiếm. Lão Đàn thở dài, nếu không phải có thanh nhi tế trận, trận này hung uy cực thịnh, sát cơ vừa vặn đem đầy chưa đầy, chính là lợi hại. Lão đầu tử lúc này mới tìm sơ hở, chỉ là kia chính thông thiên giáo chủ bày trận, làm sao không thấy bóng dáng, chỉ gọi bốn cái yêu vương, còn không rất quen tất liền cầm kiếm giết người. Lưu Trường Sinh nói, chỉ sợ là vì tân vương, thế là mấy người lại vội vàng đi tìm kia tân vương đi. Chỉ thấy được thời điểm, tân vương đã bị Kim Mao Hống vương chém đầu, tính mạng chấm dứt. Kim Mao Hống gánh vác sát kiếm, thấy ba người cưỡi đồng bạn, lập tức kinh hãi, không dám nhìn thẳng, ẩn vào trong trận đi, tìm kia giáo chủ đi. Thông thiên giáo chủ lúc này thông qua lục thần cờ chú để ép tân vương trên người thiên mệnh, lại ẩn ẩn cảm thấy việc này không xong. Kim Mao Hống bối rối tới, giáo chủ, lão đầu kia đã hàng phục thanh sư bạch tượng 6 cần Ngao Ngư chờ đại yêu vương, ngay cả giáo chủ bảo kiếm đều bị hái được đi. Không ngại, kia nhân tộc vương giả, người giết không? Giáo chủ bảo kiếm chặt đứt đầu của hắn. Kia đầu đâu, ta vừa mới muốn nhiếp đến, liền gặp ba người kia đồng loạt mà đến rồi. Phế vật, thông thiên giáo chủ lập tức biết rõ nhà mình lo lắng vì sao rồi. Kêu ca sát kiếm mặc dù giết vương giả, nhưng là không phải là không có bí pháp có thể khởi tử hồi sinh. Bây giờ xé bảo kiếm, toàn lực thôi động trận pháp, tự mình đi đoạt kia tân vương đầu đi. Chỉ có lấy đương kim nhân vương tính mạng tế kiếm, trận này mới có thể trọn vẹn như một. Uy lực còn có thể lại tăng 3 phần. Mà cái này một bên, lão Đàn thấy đầu một nơi thân một nẻo tân vương cũng không hoàng thong thả, xuất ra một đầu khăn vàng mang, đem gãy mất đầu tiếp về trên cổ, lại lấy khăn mang bao gấp, dẫn xuất còn sót lại kiếm khí, liền quát lên vài tiếng. Còn không mau tỉnh lại, chính là vào trận trước đó, lão Đàn giáo sư hắn chặt đầu bất tử, moi tim không vong giả chết bí thuật. Dựa vào pháp này, tân vương đem nguyên thần Na-di đến hạ thân, sớm đóng huyết khí, có thể kiên trì một nén hương thời gian bất tử. Cũng may lão Đàn kịp thời chạy đến, cho hắn đón đầu sọ. Chậm rãi, tân vương mở to mắt, ngay lập tức chính là sờ sờ cổ của mình, giật xuống hoàng kim mang, phát hiện chỉ có nhàn nhạt hồng tuyến một đầu, lại tả hữu xoay xoay cổ, cũng không có nhận lệch đến, bây giờ đại hy. Lão sư thật là thần nhân vậy. Lão Đàn lại không tiếp nhận tân vương tán dương, chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ trong trận không gian bắt đầu diễn biến, huyết sắc tràn ngập, có vô số oan hồn kêu khóc, oán khí ngưng làm kiếm khí, so với vừa mới uy năng cao hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thông thiên giáo chủ một kiếm huyền không, liền có oán tiếng khóc theo, chém về phía lão Đàn. Lão Đàn sắc mặt ngưng trọng, quải trượng một nhóm, nhưng có chút cố hết sức. Dưới chân trận pháp không gian, xuất hiện mục nát oán linh, ôm lấy mắt cá chân, hai mắt huyết lệ, nói lưu lại bồi ta. Vì cái gì không cứu ta nói, hư côn tử lướt qua sóng biếc thủy quang cờ rủ, đem những này oán sát nhiệt nghiệp che đậy bên ngoài. Thông thiên giáo chủ thừa cơ lại quét qua, bị lấy xuống ba thanh sát kiếm liền lung la lung lay, không còn bị trấn áp, hướng phía hắn bay đi. Lão Đàn thấy thế, từ trong tay móc ra một vòng tròn nhi. Cái này vòng nhi là hắn lĩnh hội thiên địa tuần hoàn, thiên đạo hằng thường luyện được một vòng tròn nhi, kiên nhẫn quẻ lý lẽ, 24 tiết chi khí, vòng vòng viên viên, lập tức sinh ra hút nhiếp chi lực, tương sát kiếm lại nhiếp tới. Lần nữa ném ra ngoài, chính là đánh tới hướng thông thiên giáo chủ đầu. Thông thiên giáo chủ muốn ẩn núp, nhưng mà trong chốc lát, vòng tròn liền đập vào trên ót rồi. Đem hắn nện đến mắt bốc kim tinh, lảo đảo một hai. Thông thiên giáo chủ hét lớn một tiếng, 12 đường yêu vương cùng nhau xuất hiện, bọn hắn ẩn núp trong trận, bây giờ hợp thể, biến làm một cái cực lớn yêu thần. Bọn hắn luyện 12 thú ma công, lại đem thập nhị đô thiên thần sát luyện vào căn cốt, bởi vậy hợp thể biến thân, đã biến thành một tôn ba đầu tám cánh tay, thân người đuôi rắn, sau lưng sáu cánh to lớn yêu thần, ma thần. Cự đại ma thần đã hoàn toàn vượt qua phương thiên địa này hạn độ, nếu không phải trận pháp không gian tại, chỉ sợ lúc này nhất cử nhất động liền có thể phá toái hư không rồi. Vạn trượng yêu thần tám tay các chấp nhất món pháp bảo, uy nghiêm vô tận. Trong đó một thanh bảo kiếm, một cây lục thần cờ, thình lình xuất hiện, thông thiên giáo chủ dùng cái này yêu thần vì tọa kỵ, ha ha nói. Hôm nay chính là các ngươi bỏ mạng tại này, chỉ thấy một cờ lay động, đao kiếm đủ chặt, trận đồ bao quát, càn khôn, lại có cánh tay cầm tang hồn linh, đánh người roi. Lão đàn ngồi thanh sư nhi, đem vòng tròn nhi đổi trên đỉnh đầu, vòng tròn nhi một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa vạn. Vạn đảo vòng vòng, đinh nhi len keng, có thanh tâm tĩnh khí chi năng. Hư côn từ vậy đem sóng biếc thủy quang cờ soát xuất đạo đức màn nước thần quang. Lưu Trường Sinh đánh ra bát cảnh thần lôi, lôi quang cùng kiếm quang chạm vào nhau, nổ trong trận không gian, sóng nước lấp loáng. Hư côn tử hóa thành vạn trượng côn bằng, muốn chống ra đại trận, kiếm khí vạch ở trên người, mặc dù có chút thương thế, lại không thể tạo thành trọng thương, chỉ là những cái kia oán khí như châu chấu, chuồn chuồn bình thường, một mực chui vào bên trong. Lão đàn ha ha một tiếng, xuất ra một cái hổ lô đến. Cái này 12 đường yêu vương, chính là 12 con giáp chi tướng, bây giờ 12 bộ tộc khí vận vì chiêu yêu phiên trấn nhiếp, cái này 12 đường yêu vương, liền cũng vì cái này chiêu yêu phiên khắc chế. Trong hồ lô bay ra một cờ, lung lay ba lắc, kia yêu thần liền từ hợp thể trong trạng thái, vỡ vụn ra, bị hồ lô hút đi, xoay chuyển tam chuyển, liền bị luyện thành cờ bên trong khôi lỗi, bật đi ra. Thông thiên giáo chủ hãi nhiên. Người đây là cái gì pháp bảo, nhưng mà hắn bốn thanh sát kiếm đã đi thứ ba, lập tức liền bị hư côn tử cùng Lưu Trường Sinh cận thân đánh nhau. Lão đàn giơ lên hồ lô, hét lớn một tiếng, thông thiên giáo chủ, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thông thiên giáo chủ lập tức ngậm miệng, không dám hô ứng. Nhưng mà đây chỉ là một ngụy trang, cái này hồ lô chỉ có thể thu hút ký bảng khí vận yêu tộc. Khổng tước yêu tộc khí vận còn không có ký nhập cờ mặt trong bảng. Thông thiên giáo chủ bó tay bó chân, nhưng lại bị vòng nhi đánh nhưỡng sặc. Đang muốn thoát trận rời đi, liền thấy lão đan đem ba thanh sát kiếm phản ném mà tới. Thông thiên giáo chủ không nỡ ba thanh sát kiếm, ngừng lại một chút, nhiếp xuất kiếm trận trận đồ, đã thấy nhà mình còn dư lại cái kia thanh sát kiếm cũng không nghe sai sư. Ngược lại đem nhà mình vây ở trong trận. Chỉ thấy hoàng khôi từ hắn trong linh đài nhảy lên ra, một đóa hắc liên treo ở đầu bên trên ba thước, niệm động hắc liên ma chú. Lão đàn nhìn xem vị này, âm thầm kinh hãi, đây chính là thiên đế bệ hạ ma đạo thân sao? Thông thiên giáo chủ lúc này mới phản ứng được, nguyên lai là ngươi, nguyên lai là ngươi, hoàng khôi cười ha hả nói, không sai, bản tọa chính là thông thiên giáo chủ. Dứt lời, thông thiên giáo chủ một thân tinh khí, pháp lực, nguyên thần. Đều một điểm làm bốn, luyện tới trong kiếm. Chỉ thấy bốn thanh sát kiếm, thuế biến bản thân, cuối cùng biến làm bốn thanh tiên thiên pháp bảo sát kiếm. Hoàng khôi lại lấy vạn bảo đạo quân luyện bảo thuật, nguyện nhân yêu đại kiếp chi lực, đem bốn kiếm hợp nhất, hóa thành một thanh tiên thiên linh bảo sát kiếm. Cách chương.